Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ăn dấm. Nhìn gần nhất Porto mấy trận thi đấu, ta nghĩ nói đúng lắm, hiện tại Porto đã không phải mùa giải trước Porto. Thi đấu trước một ngày, Chelsea chủ soái tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói. Cầu thủ đổi mới. Huấn luyện viên chiến thuật không giống, để Porto đã không có ta quen thuộc dáng vẻ, nếu để cho ta đúng trọng tâm đánh giá Porto thực lực. Như vậy ta cho rằng Porto có ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong cơ hội phá vòng vây, nhưng cũng rất khó tiếp tục đi xuống. Người hỏi ta đối với gần nhất liên tiếp ghi bàn Quaresma có ý kiến gì không? Thiên phú của hắn xuất chúng. Cũng là Porto uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Porto có thể có được Quaresma là một loại may mắn. Ta cho rằng đây mới là hắn bình thường biểu hiện. Về phần tại sao không có ở Barca đá ra, vậy các ngươi nên đi hỏi Barca. Nếu như khả năng, ta đương nhiên đồng ý Quaresma ở chính mình dưới trướng hiệu lực. Tốt nhất huấn luyện viên dạy học tốt nhất cầu thủ. Chẳng lẽ không là kết quả lý tưởng nhất sao? Cuối cùng ta nghĩ nói đúng lắm, ta đối với Porto có rất sâu cảm tình, nhưng hiện tại nếu làm đối thủ xuất hiện ở trên sân bóng, cái kia nghề nghiệp của ta tô dưỡng chắc chắn sẽ không để ta hạ thủ lưu tình. Ta sẽ cùng Chelsea đồng thời toàn lực ứng phó, đồng thời vì là các cổ động viên kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Mourinho mới vừa đến Anh liền bởi vì tư thái cuồng ngạo gây nên rất nhiều người bất mãn. Đổi thành đối thủ của hắn, e sợ Mourinho đã sớm trước tiên trắng trợn làm thấp đi một phen lại nói. Nhưng Porto là hắn đội bóng cũ, hắn làm sao có khả năng sau khi rời đi liền trở mặt không quen biết. Hơn nữa độ cao đánh giá Quaresma cũng không có vấn đề gì. Đừng quên, Quaresma cùng Mourinho hai người nắm giữ đồng nhất cái cỏ môi giới. Bọn họ đều là Mendes dưới cờ cầu thủ. Cho tới Mourinho trong lòng có phải là thật hay không đối với Quaresma có cao như vậy đánh giá. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Mourinho tự mình biết. Có điều Mourinho ở Porto fan bóng đá trong lòng địa vị không phải là nhỏ tí tẹo. Mourinho vừa nói như thế, hết thảy Porto fan bóng đá đều hoảng rồi. Mourinho rời đi Porto đi Chelsea, trực tiếp mang đi đội bóng định hải thần châm Cavalho cùng toàn châu Âu tốt nhất phòng thủ hình. Hậu vệ cánh Ferreira, từ đội bóng cũ đào người là không chút nào nương tay. Hơn nữa ai cũng biết, cái kia Nga đại lão vung vẩy đồng rúp, liền tiểu đệ đệ trên đều xăm lên không thiếu tiền vài chữ. Chỉ cần Mourinho mở miệng, đừng nói hiện tại Quaresma giá trị con người mới 400 euro. Chính là 4000 euro, cũng là chiếu mua không lầm, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Porto không tồn tại không bán cái thuyết pháp này, tiền cho đúng chỗ, Da Costa liền Porto câu lạc bộ đều có thể cho bán. Vì lẽ đó, Porto các cổ động viên rất hoảng. Không nhịn được đối với trong lòng bọn họ đã từng anh hùng Mourinho sản sinh vô tận oán niệm ngươi. Không thể vừa một con cừu đi xuống hao lông cừu a. Cũng chính là này một ngày, Porto câu lạc bộ nhận được vô số fan bóng đá điện thoại. Điện thoại chuyển được sau liền một câu nói, tuyệt đối đừng bán Quaresma. Trang web trên cũng có rất nhiều fan bóng đá nhắn lại. Đứng xếp hàng hình khuyên Da Costa không muốn lại bán máu. Bọn họ xưa nay không cảm giác mình như thế đoàn kết quá. Như thế một làm, ngược lại là Da Costa có chút không hiểu ra sao. Không nhịn được hoài nghi, Quaresma đã như thế nổi tiếng. Có điều là một người hợp lệ thương nhân. Hiển nhiên hiện đang bán đi Quaresma không phù hợp lợi ích sử dụng tốt nhất thương mại chuẩn tắc. Coi như muốn bán, cũng phải ở Quaresma đáng giá tiền nhất thời điểm bán. Cái này cũng là kiếp trước Da Costa có thể ở Quaresma cầm hai lần Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất. sau khi đem hắn bán được 2600 euro nguyên nhân. Được rồi, nếu không bán, vậy thì làm sáng tỏ một hồi đi. Liền ra Costa thụ ý Del Neri ở buổi họp báo tin tức trên phủ định Porto sẽ đem Quaresma bán cho Chelsea lời giải thích, thái độ rất kiên quyết, xem như là tạm thời để Porto các cổ động viên bình tĩnh lại. Chuyện này cũng không có chân chính ảnh hưởng đến ai. Có điều Chelsea bên kia nhưng có người không cao hứng. Người này là ai? Robben là lão hán. Mourinho mạnh mẽ khen Quaresma một phen. Nói Quaresma là tốt nhất cầu thủ. Còn nói muốn dạy học Quaresma. Như vậy, để Robben cái này cùng Quaresma đánh đồng dạng vị trí cầu thủ Chelsea làm sao chịu nổi. Người thổi phồng Quaresma. Cái kia đối lập chính là đang nói Robben không hợp cách. Ta đá được khỏe mạnh. Ngươi muốn mua Quaresma, ngươi để ta làm thay thế bổ sung a. Vì lẽ đó Robben hai ngày nay vẫn dầu dĩ không vui. Huấn luyện cũng mão một luồng sức lực. Hắn xin thề muốn ở trong trận đấu này đánh ra tối biểu hiện kinh diễm. Để Mourinho biết, mình mới là ở vị trí này xuất sắc nhất cầu thủ. Cho tới Quaresma, có điều là bị Barca đuổi ra khỏi cửa hồng thủy hàng thôi. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Quaresma khẳng định không biết là lão hán ý nghĩ. Nếu như biết, e sợ cũng chỉ có thể chí một trong cười. Người này dám ăn, người này đều sắp đem bóng đá diễn dịch thành cung đấu kịch. Ta không có quan hệ gì với Mourinho. Ta không cùng ngươi tranh sủng. Ta xin thề còn không được sao? Nói đến, Quaresma kỳ thực đúng là đối với cùng Robben giao thủ rất có hứng thú. Này không có quan hệ gì với Mourinho. Trọng điểm ở chỗ, hiện tại Robben cùng hiện tại Quaresma trên thực tế phong cách rất tương tự. Hai cái đều là đại độc bức, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, tốc nhanh, đột phá sắc bén. Đồng thời cũng đều có một cước cắt vào bên trong tuyệt sát. Nếu như hai người ở một nhánh đội bóng bên trong, vậy khẳng định sẽ vì một cái vị trí chủ lực đánh túi bụi. Đánh như thế nào? Ngươi hao ta tóc, ta hao ngươi tóc. Sau đó hai cái mới tinh tên chọc liền sinh ra. Có điều có vẻ như vậy Quaresma có chút chịu thiệt. Robben hàng này vốn là rất sao nhanh ngốc. Chính mình vậy cũng là một con mái tóc nha. Ở Stamford Bridge đội khách phòng thay đồ bên trong thay xong quần áo, Quaresma cùng các đồng đội đồng thời đi đến trên sân bóng tiến hành lúc trước làm nóng người. Có điều Quaresma không nghĩ tới chính là ở cầu thủ đường nối cửa, một người nhưng chính chờ ở nơi đó. Người này chính là Mourinho. Các đội viên cũ nhìn thấy vị này mang theo bọn họ ở mùa giải trước một đường nâng lên vô địch Champions League cúp giáo đầu. Trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Có điều Mourinho thật giống như không có xem thấy vẻ mặt của bọn họ như thế. Chào đón lần lượt từng cái ôm ấp Porto đội viên cũ. Đồng thời ở mỗi người bên tai nói rồi mấy câu nói. Hoặc cổ vũ. Hoặc khẳng định, khiến người ta không có cách nào không đúng hắn sinh ra hảo cảm trong lòng. Có điều Quaresma không nghĩ tới Mourinho cũng sẽ đến ôm ấp chính mình. Nhìn thấy Mourinho đi tới thời điểm suýt chút nữa theo thói quen đưa tay ra. Tập gà Del Neri cái kia lúng túng một màn suýt chút nữa vừa nặng diễn. Nếu như không phải Quaresma điện quang hỏa thời gian phản ứng lại. E sợ Mourinho muốn bưng chỗ yếu hại của chính mình gọi xe cứu thương. Mendes nói ngươi rất có thiên phú. Trước ta còn chưa tin. Nhưng hiện tại ta tin tưởng. Không phải không thừa nhận. Biểu hiện của ngươi xác thực rất tuyệt. Vì lẽ đó, cố lên đi. Mourinho còn không ý thức được chính mình suýt chút nữa bị tập kích gà. Ôm Quaresma lúc cười ở Quaresma bên tai nói rằng. Ta có một loại dự cảm, chúng ta sau đó nhất định sẽ hợp tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.